về nhà xem phát tướng điệp. Sư sư nghĩ đến trong hoa viên nàng những cái kia bay tới bay lui hảo bằng hữu, lòng ngứa ngáy, cũng một lòng nghĩ trở về. Cái kia đi thôi, vừa vặn về nhà ăn cơm trưa. Lý Tưởng đứng dậy, chào hỏi mọi người cùng nhau trở về. Tô Mỹ Tuệ muốn về nhà mình, thế là Lý Tưởng lái xe đưa nàng trở về. Đậu Đậu sư sư thì ngồi hướng sơ ảnh xe về trước. Trong xe an vị Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ hai người. Lần trước bị nói với sơ ảnh Tô Mỹ Tuệ ưa thích hắn về sau, Lý Tưởng hiện tại cảm giác rất khó chịu. Trong xe trầm mặc một hồi về sau, Lý Tưởng nói chuyện, tỷ ngươi hôm nay không đi làm sao? Ta tháng này trực ca đêm, cái kia thật vất vả a, phải chú ý bảo trọng thân thể. Dù sao, cũng liền như thế, nàng ý tứ là dù vào nàng dáng dấp cũng liền như thế. Lại thế nào trên mặt dài đậu đậu cũng sẽ không tổn hại nàng nhan giá trị. Lý Tưởng nói, ngươi loại ý nghĩ này rất không đúng, thân thể quan trọng hơn, lúc còn trẻ cũng muốn chú ý, bằng không thì tương lai sẽ bị thương rất nặng, ăn uống bên trên phải để ý điểm. Ấy đúng, ngươi chuẩn bị kiểm tra chuẩn bị thế nào? Sớm một chút thoát ly loại này đen trắng điên đảo muộn ban mới trọng yếu nhất. Tô Mỹ Tuệ buồn rầu nói, chuyên nghiệp anh ngữ với ta mà nói có chút cố hết sức. Anh ngữ à, bảo hộ sư phương diện chuyên nghiệp anh ngữ ta cũng không chuyên nghiệp. Bằng không mời cái huấn luyện viên đặc biệt đi. Ngoặc kép, vậy vẫn là từ bỏ đi. Không sao, ta studio hôm nay tới cái chuyên nghiệp phiên dịch. Ta tìm nàng hỏi một chút có hay không quen thuộc phương diện y học anh ngữ phiên dịch. Để nàng đề cử một cái, trong nhà không tiện lời nói, ngươi về sau có thể lấy đến studio đến, một tuần lễ một lần cũng được. Tô Mỹ Tuệ ý động, nàng chỉ là cái cao đẳng viện giáo học sinh mà thôi. Tại bây giờ cao đẳng trình độ khắp nơi trên đất thời đại, cái này trình độ quá thấp, vì lẽ đó manh động thi nghiên cứu cứu sinh ý nghĩ. Trong nhà điều kiện cải thiện đã đầy đủ ủng hộ nàng một bên công tác một bên học tập. Nhưng là vấn đề mới tới, nàng tại thời học sinh đánh cơ sở quá bạc nhược, đóng cửa lại đến từ học rất cố hết sức, nhất là chuyên nghiệp anh ngữ, để nàng gãi rách ra đầu. Nàng không sợ chịu khổ, nhưng nếu có càng hiệu suất cao hơn phương pháp, làm gì không cần. Lý Tưởng nhìn ra sự do dự của nàng, quả quyết nói ra, vậy cứ thế quyết định, ta buổi chiều liền hỏi một chút, chờ ta tin tức. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Tiểu Tưởng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.